Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282: Bàn cổ khai thiên phủ. Bạch Thương, Nguyệt Vũ ôm lấy Bạch Thương, thân thể đều đang run rẩy. Nhớ đến cái này lạnh như băng nam nhân theo yêu hoàng trở về thời điểm, thật vô cùng làm cho người ta chán ghét. Nguyệt Vũ không quen nhìn Bạch Thương, thường xuyên cùng Bạch Thương tranh cãi. Bạch Thương xưng hô nàng ngu ngốc nữ nhân, nàng gọi hắn lãnh huyết quái, liền cha mẹ của mình đều giết. Không phải lãnh huyết quái là cái gì? Hai người thủy hỏa bất tương dung, nhưng lại một lần bởi vì Nguyệt Vũ nhiệm vụ thất bại. Căn cứ yêu hoàng tính khí, loại kia sai lầm hội tiếp nhận một năm phệ tâm cổ tra tấn. Để làm trừng phạt, Nguyệt Vũ đã từng nhìn qua vô số người bị phệ tâm cổ dày vò đến tự sát đoạn. Sợ đến không được, nhưng trở lại yêu tộc lúc, cái này lãnh huyết nam nhân bất động thanh sắc đem chỗ có trách nhiệm nắm ở trên người mình. Đã nhận lấy vốn nên nàng tiếp nhận một năm phệ tâm cổ tra tấn. Lần kia sau Nguyệt Vũ đối Bạch Thương triệt để đổi mới. Từ từ hai người càng đi càng gần. Bạch Thương tựa như một điều bí ẩn. Nguyệt Vũ thời gian dần trôi qua giải khai hắn thần bí. Nàng biết Bạch Thương giết phụ mẫu sau lưng chân tướng. Đây là ta cùng bí mật của ngươi. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Bạch Thương trực tiếp ngậm miệng. Nếu như tiết lộ ra ngoài, ta đồng dạng sẽ không chút lưu tình giết ngươi. Trước kia từng màn trang cảnh tại Nguyệt Vũ trong đầu hiện lên. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Nguyệt Vũ chỗ mi tâm sáng lên một câu tử sắc tàn nguyệt. Màu tím lặng yên bao phủ xuống. Nguyệt Vũ đem lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào Bạch Thương thể nội. Bạch Thương sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Không phải thương tâm, mệnh của ta, vốn nên như vậy. Bạch Thương thảm đạm mà cười cười. Nguyệt Vũ khóe mắt nước mắt rơi xuống mà xuống. Rơi vào Bạch Thương trên gương mặt. Vẫn là ấm áp. Nguyệt Vũ bỗng nhiên nói không ra lời. Chỉ là liều mạng muốn duy trì lấy Bạch Thương sinh mệnh. Nàng không muốn để cho hắn chết. Lúc này Đại Bạch bỗng nhiên lao đến. Nước mắt đã ướt đẫm gương mặt. Vì cái gì cứu ta? Đại Bạch bệnh tâm thần. Vốn là nàng có thể đơn thuần hận Bạch Thương. Nhưng bây giờ nàng phát hiện mình không hận nổi. Bởi vì ta là ca ngươi. Bạch Thương dùng sau cùng khí lực nói ra. Hắn không có giải thích. Cũng không muốn giải thích. Đại Bạch trong nháy mắt lệ băng. Ngươi cái này tính là gì? Vì cái gì nam nhân này để cho mình hận đến như thế thấu triệt? Lại yêu như thế rõ ràng. Nguyệt Vũ rất là kích động. Nàng vốn muốn nói gì? Lúc này Bạch Thương nắm chặt tay của nàng bỗng nhiên siết chặt. Nguyệt Vũ minh Bạch Bạch Thương ý tứ. Xinh xinh nhịn xuống. Đại Bạch tim như bị đao cắt. Đã từng khát vọng thân thủ giết chết nam nhân này, nhưng bây giờ thấy hắn ở trước mặt mình hấp hối, nàng lại là như thế đau lòng cùng không đành lòng. Dương Niệm đứng ở Đại Bạch bên cạnh thân, hắn nhìn ra được Đại Bạch nội tâm giãy giụa, nhìn một chút Bạch Thương, đột nhiên cảm giác được gia hỏa này tựa hồ còn có chút lương tri. Tốt xấu hắn cứu được Đại Bạch nhất mệnh, không nên cứ như vậy chết mất. Thật muốn chết, cũng nhất định phải là Đại Bạch thân thủ giết hắn. Hơi suy nghĩ, sau đó ngón tay dẫn ra. Hồng Mông thanh thạch lực lượng phun trào mà ra. Một mảnh thanh quang trong nháy mắt đem Bạch Thương bao phủ. Có trị liệu thuộc tính cùng sinh mệnh khí tức mộc thuộc tính lực lượng nhanh chóng rót vào Bạch Thương thể nội, không ngừng bổ sung Bạch Thương trôi qua sinh mệnh lực lượng. Miệng vết thương của hắn đang nhanh chóng khép lại, chỉ là khả năng bởi vì thương thế quá nặng, hắn tạm thời hôn mê bất tỉnh, nhưng ở Hồng Mông thanh thạch lực lượng dưới, tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật tạm thời ổn định lại. Không chết được, đợi Bạch Thương chỗ mi tâm lỗ máu hoàn toàn khép lại. Dương Niệm thu hồi Hồng Mông thanh thạch lực lượng, đối Nguyệt Vũ nói ra, không chết được. Nguyệt Vũ trong lòng vui vẻ, nhìn lấy cái này đã từng giao thủ qua địch nhân, lại nhìn một chút Đại Bạch. Nguyệt Vũ nói, cảm ơn, về sau nàng ôm lấy Bạch Thương, muốn rời khỏi, Dương Niệm lại đột nhiên gọi lại nàng. Ngươi không nên, cho một lời giải thích a. Nguyệt Vũ thân thể khẽ run, thân thể cứng đờ, nàng không quay đầu lại, chỉ nói, chờ hắn tỉnh lại, ta tự sẽ đến nhà đến thăm. Dứt lời, Nguyệt Vũ ôm lấy hôn mê Bạch Thương, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt. Dương Niệm không có ngăn cản, Đại Bạch cũng không có ngăn cản, Yêu Hoàng càng không có ngăn cản. Cùng đạt được Đại Bạch thân thể chế tác ảnh khôi lỗ so sánh, Bạch Thương cùng Nguyệt Vũ còn nhập không vào pháp nhãn của hắn. Yêu Hoàng bản thân là muốn giết chết Nguyệt Vũ hai người, chỉ là do ở linh hồn hiến tế, hiện tại thân thể bị ảnh Liêm Tu La chủ đạo, ảnh Liêm Tu La đối Nguyệt Vũ hai người không hứng thú. Thật đúng là huynh muội tình thâm a. Yêu Hoàng trêu tức âm thanh vang lên, hắn thực sự mở cước bộ, từng bước một hướng Dương Niệm cùng Đại Bạch tới gần, một cái nắm giữ thần căn truyền thừa, một cái thân hoài tiên thiên đạo cốt, có ý tứ. Yêu Hoàng tay cầm lưỡi hái tử thần, lúc này lưỡi hái tử thần trồng lên cũng không có giải khai. Hắn mỗi bước ra một bước, Dương Niệm cùng Đại Bạch đều cảm giác một cỗ bức hồn phách người khí tức bức ép tới, khiến người phát ra từ linh hồn run rẩy. Đem người làm thịt, hội càng có ý tứ. Dương Niệm thanh âm đạm mạc, thì ngươi. Yêu Hoàng châm chọc cười một tiếng, bất quá là đế cảnh con kiến hôi, đến thêm 100 cái, 1000 cái, kết cục cũng giống như vậy. Chết. Yêu Hoàng còn không có đem Dương Niệm để vào mắt, trước đó hai người hoàn toàn chính xác từng có một trận đại chiến, nhưng lúc này Yêu Hoàng đã không là trước kia Yêu Hoàng. Hắn nắm giữ ảnh Liêm Tu La lực lượng. Thật sao? Dương Niệm cười đến quỷ dị, vốn là muốn triệu hoán hình thiên cùng Yêu Hoàng nhất chiến, nhưng suy nghĩ một chút, Yêu Hoàng hiện tại hoàn toàn ở vào cái bóng trạng thái, căn bản là không có cách chọn chúng. Hình thiên mạnh hơn cùng đánh một trận đoán chừng cũng quá sức. Hình thiên vẫn là vạn bất đắc dĩ lại triệu hoán, để hắn yên tâm tiền thối lại. Sau đó Dương Niệm ý thức chìm vào trong hệ thống, rốt cục ấn mở một mực không có bỏ được ấn mở siêu cấp bảo dương. Đinh, siêu cấp bảo dương mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bàn cổ khai thiên phủ. Hệ thống tiếng vang lên, nhất thời trong hòm item thêm ra một thanh lượn lờ lấy hắc khí cự đại phủ đầu. Cái kia búa sắt cũng không phải sắt, đá cũng không phải đá, nhìn qua cực kỳ thô lậu, có điểm giống thời kỳ đồ đá người nguyên thủy chế tác công cụ. Vũ khí, Dương Niệm ánh mắt đều trừng lớn. Bàn cổ khai thiên phủ, siêu cấp bảo dương vậy mà mở ra cái đồ chơi này. Đây chính là khai thiên cấp bậc thần khí a. Lập tức xem xét thuộc tính. Đồ vật tên, bàn cổ khai thiên phủ. Đồ vật phẩm giai, thượng cổ thần khí. Đồ vật giới thiệu vắn tắt. Bàn cổ khai thiên phủ chính là khai thiên đại thần bàn cổ cầm vũ khí. Bàn cổ bằng vào này búa, nhất phủ bổ ra hỗn độn, phân ra trong và đục thiên địa, mênh mông uy năng, huy hoàng thần uy. Bàn cổ khai thiên về sau búa tung tích không rõ, nhưng ẩn chứa trong đó tiên thiên hỗn độn lực, thiên địa hồng mông khí. Rót vào thiên địa hồng mông khí liền có thể kích phát hỗn độn chi lực. Phách thiên trảm địa, yêu đú ta hệ thống, đây quả thực là vô địch tồn tại a. Siêu cấp, siêu cấp tán vũ khí, mà lại đây không phải cho mình lượng thân mà làm, hắn nắm giữ chính là thiên địa hồng mông tức giận a. Mà lại hồng mông thiên thư cũng là hệ thống xuất phẩm, mơ hồ trong đó Dương Niệm có thể cảm giác được hệ thống đối với mình có một đầu bồi dưỡng tuyến. Tất cả mở ra đồ vật luôn luôn đúng lúc gặp thời nghi mở ra. Nói dễ nghe một chút là nhân tính hóa, nói kinh dị một chút, là đây hết thảy tựa hồ tại bị hệ thống thao túng cùng khống chế. Thực sự, yêu hoàng từng bước một tới gần, rất nhanh liền gần trong gang tấc. Trốn a, làm sao không trốn? Yêu hoàng có điểm giống trêu cợt chuột miêu. Dương Niệm ý thức theo trong hệ thống rút ra. Vì sao phải trốn? Cái kia nhiều không thú vị. Yêu hoàng đem ta 10 phần. Hắn chậm rãi nâng tay lên bên trong tử vong liêm đao. Dừng lại, sau đó lại lần thi triển ảnh vũ vũ cực. Mắt thấy Dương Niệm cùng Đại Bạch lại muốn trúng chiêu. Đúng lúc này Dương Niệm ý thức chìm vào hệ thống. Điểm một cái bàn cổ khai thiên phủ đồ án. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?